Chương 779, ai nói ta muốn một người đi ở. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tuy là Ly Ông Nơ xuất hiện không lâu sau, thế nhưng đã ở trong bóng tối được người gọi là quán ba hoàng hậu, mà hôm nay càng thêm điên cuồng, chính mình nhảy không tính là, còn lôi kéo Lưu Húc tay, để hắn hạ chẳng cùng mình cùng nhau nhảy. Tinh thần bài hát nhiệt vũ bầu không khí siêu hải Ly Ông Nơ liền đúng như vậy nữ nhân, tác phong hào phóng, trong ngày thường cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nhộn nhẹt. Thế nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể chiếm nàng nửa chút lợi lộc, cái kia nằm ngộng. Ly Ông Nơ thân thể hoàn toàn chính là theo âm nhạc đung đưa, đưa nàng cái kia tính. Cảm giác hỏa. Cây vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, để chung quanh nam nhân đều hai mắt nóng bỏng nhìn hắn, càng là dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lưu Húc. Thân thể của hắn còn thường thường cùng Lưu Húc đụng vào nhau. Hai người tuy là lần đầu tiên khiêu vũ, thế nhưng lẫn nhau phối hợp lại, hết ý hợp phách. Nữ nhân này thực sự là đủ cay, ta muốn. Một cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân bỗng nhiên nói rằng, bên cạnh hắn hai người nghe xong nhất thời lộ ra dâm tà nụ cười, bởi vì bọn họ chủ nhân miễn là ngoạn nghị cuối cùng đều sẽ tiễn cho bọn họ, chủ nhân ăn thịt, bọn họ ăn canh cũng không tệ. Hai người này cũng là coi trọng Ly Ông Nơ, hiện tại bọn họ chủ nhân lên tiếng, hai người càng là hưng phấn đi hướng Lưu Húc cùng Ly Ông Nơ. Xú tiểu tử, cút sang một bên, người nữ nhân này ố mẹ gạ đại nhân coi trọng, thức thời cho ta lập tức tiêu thất. Một người trong đó nói rằng, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, nhanh lên cút cho ta. Lưu Húc nói rằng, cái này ố mẹ gạ là gờ dồn khắc thủ phủ, cũng là trong tiệm đại cổ đông, lão bản đều là cho hắn đi làm. Người này, vụ trộm dùng dược vật đã khống chế rất nhiều tới trong điếm uống rượu nữ hài tử, sau đó đưa cho bổ lái Ly Ông Nơ nói rằng, lại một lần nữa đưa nàng hào phóng bề ngoài dưới ẩn dấu nhắn mịn tâm bày ra, tiệm này xem ra không phải tùy tiện chọn. Người ngốc nhiều tiền cha hắn Lưu Húc nhớ tới ngày đó bị ạ cả một cước đạp bay tiểu bạch kiểm thiếu niên. Sau đó nhìn Ly Ông Nơ, vẻ mặt bị thương răng rấp, thì ra ngươi đã sớm kế hoạch được rồi. Được rồi, nhân gia sẽ bồi thường ngươi. Ly Ông Nơ ném một cái mị nhãn đi qua, cả người đi vòng qua Lưu Húc phía sau dựa vào hắn. Đối mặt hai người không lọt vào mắt cử động, nhất thời đem ổ mẹ gả hai người thủ hạ chọc giận, nhất là Ly Ông Nơ biểu hiện bây giờ dường như cùng Lưu Húc quan hệ không cạn, càng làm cho bọn họ đố kỵ rất. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Một người trong đó một quyền đánh về phía Lưu Húc. Ta xem ngươi không phải bồi thường ta, mà là cố ý cho ta kéo cừu hận. Lưu Húc trừng mắt một cái Ly Ông Nơ, thế nhưng trong mắt lại không có nửa điểm sinh khí. Ly Ông Nơ vốn chính là nữ nhân của nàng, tự nhiên muốn từ hắn bảo hộ. Nhân ra nhưng là cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, ở người đẹp trước mặt đại xuất danh tiếng cơ hội a, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta à? Ly Ông Nơ một bộ hắn đoan uổng bộ dáng của nàng, thế nhưng giữa hai lông mày cũng là tiêu y yên nhiên. Lưu Húc bật cười lắc đầu. Tâm lý nói thầm một tiếng yêu tinh đồng thời một cước đem phía sau xông lên hai người đánh xương sườn nát bấy. Sau đó, hai người tựa như đống cắt giống nhau bay ra ngoài đụng vào ố mẹ gạ trên người. Lưu Húc tuy là nhìn như thuận tay một kích, nhưng kỳ thật đã tinh chuẩn tính toán lực đạo cùng phương hướng. Cho nên, ố mẹ gạ bị hắn hai tên hộ vệ cho tươi sống đụng chết. Bởi vì nơi này vốn là bày đặt chấn nhiếp nhân tâm âm nhạc, khắp nơi đều là tinh thần bài hát nhiệt vũ, cuồng hoan không ngừng, cho nên trường hợp như vậy căn bản không bao nhiêu người chú ý tới. Mà Lưu Húc cùng Ly Ông Nơ càng là nhân cơ hội chạy, ở một số người phản ứng kịp phía trước, Lưu Húc đã là lôi kéo Ly Ông Nơ ở trong đám người biến mất không thấy. Hai người chạy ra khỏi quán bar ở đèn nhánh trên đường phố chạy một hồi lâu mới dừng lại, nhìn về phía đối phương thời điểm, không khỏi đồng thời cười ha hả. Đêm nay không trở về a, Ly Ông Nơ nhìn Lưu Húc nói. Không quay về, Lưu Húc sờ sờ đầu, cái kia đi nơi nào ngu ngốc, Ly Ông Nơ trắng Lưu Húc liếc mắt. Ở tiểu điếm một mình người ta lo lắng, Lưu Húc vẻ mặt khổ sở nói. Ly Ông Nơ siết quả đấm như củ lét vậy Lưu Húc Nguyệt hung bô bên trên đập một cái, cực kỳ tức giận nói, ngươi người này làm sao đáng ghét như vậy, ai nói ta muốn một người đi ở. Lưu Húc hai tay đem Ly Ông Nơ thật chặt kéo, cằm chỉa vào cái chán của nàng, cười khổ nói, đại tỷ, nữ nhân muốn rụt rè, biết không rụt rè sớm bị nào đó tên khốn kiếp ăn sạch. Ly Ông Nơ nhẹ khẽ cắn một cái Lưu Húc cổ, nói tiếp, ngươi nếu muốn tìm căng thẳng, đi tìm tiểu xích đồng A, tiểu xích đồng A, ta sợ nàng lấy đao chém ta. Lưu Húc nghiêm túc nói. Chém chết đáng đời ngươi. Vẻ mặt cười đều Ly Ông Nơ đột nhiên một cái đem Lưu Húc đẩy ra, sau đó trở về sau lưng của hắn ôm Lưu Húc cổ, cười nói, ngươi con ta đi thôi nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp dường như luôn là có các loại các dạng phương pháp dằn vặt nam nhân. Ngắn như vậy ngắn một đoạn đường kỳ thực Lưu Húc có nàng rất đơn giản, thế nhưng nàng vẫn không hiểu nổi vì sao không thể vừa nhấc tay bắt tay đi vào hắn, thậm chí cảm thấy được như vậy có thể còn càng lãng mạn một điểm, bất quá Lưu Húc hiện tại cũng bắt đầu quen. Một cái cô gái xinh đẹp ở nào đó chút thời gian nên phải có chính mình đặc lập độc hành tính cách, nên muốn có một ít không thể nói lý hành vi, như vậy nàng mới có thể càng để cho các nam nhân nhớ kỹ nàng. Nếu như chỉ là một vị đi bảo vệ chính mình rụt rè, liền ở người mình thích trước mặt đều muốn ngụy trang, cái kia hai người kia hơn phân nửa là đi không phải lâu dài. Dạ tập bên trong muội tử, bây giờ còn có người ẩn giấu cùng với chính mình cảm tình đâu, Ly ông nơ xem như là cực kỳ tiêu chuẩn vóc người, lại không phải nạ dẹn đạ, cái kia cánh tay cơ giới đại khái trọng lượng không nhẹ, cho nên lấy Lưu Húc bây giờ cha nở dê tha y cong nàng hoàn toàn không có áp lực chút nào. Không biết muốn không phải nạ dẹn đã biết Lưu Húc bây giờ tìm đường chết ý tưởng, có thể hay không để hắn thực sự chết. Ly ông nơ ghé vào Lưu Húc trên lưng giường như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ, vào quán rượu. Trước quán rượu đài, Ly ông nơ từ Lưu Húc trên người nhảy xuống sau đó, hắn phát hiện nàng dĩ nhiên chân trần nói, giày đâu mới vừa ném ngoài cửa đi, ngươi vội vàng đi qua giúp ta nhặt qua đây. Ly ông nơ nói. Lưu Húc dương trang bị tức giận một cái tát vô vào nàng mông bên trên, Ly ông nơ giả vờ thương cảm răng rấp, nói, ngươi làm sao có thể đánh ta mông. Lưu Húc với hắn trực tiếp lật một cái liếc mắt, tiếp lấy lại một cái tát phiến ở nàng mông bên trên, trực tiếp cả giận nói, ngươi việc này nên, như thế đại nhân lại vẫn bức bừa bãi, lần sau ta còn muốn đánh. Ly ông nơ tiến đến Lưu Húc bên hai, bật hơi như là nói, nhanh lên một chút đem giày nhặt về, các lộ ủy chữa lên lầu, đại tỷ để cho ngươi phiến đủ thật sự. Là không nhịn được thú thai hảo phóng nương đối với hắn tàn phá, Lưu Húc chỉ có thể thật nhanh đi ra ngoài giúp nàng đem giày lượm trở về. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.